trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Vân Gia. Trong khách sạn, Lâm Cảnh tắm rửa xong, quấn khăn tắm đi ra, mở ra điện thoại di động WeChat liền thấy có WeChat tin tức. Trước đó bởi vì Trọng Côn cùng Triệu ra sự tình, hắn đều không có thời gian phía trên WeChat, mà lại, mấy điều WeChat đều là Vân Lão gia tử phát. Lâm Tiểu Hữu, người cái kia hai khối thế nhưng là kê huyết thạch cùng Điền Hoàng Đống, Lâm Tiểu Hữu. Đồ vật còn trên tay sao ta có hai cái ông bạn già muốn vào tay. Nhìn đến cái này hai cái tin tức, Lâm Cảnh mới vang lên trước đó tại bằng hữu vòng phơi hai khối màu vàng cùng huyết sắc thạch đầu. Xem ra là Vân Lão thấy được, mà lại, Vân Lão nói như vậy, có vẻ như giá trị không ít. Đúng rồi, Vân Lão nhà tập đoàn giống như ngay tại Vân Thị. Lâm Cảnh nghĩ đến một việc, có thể quan trọng cái kia hai tảng đá tại Tân Cảng thành phố. Đón lấy, Lâm Cảnh liền trực tiếp tiến nhập thế giới kia. Bạch Lang ngay tại cách đó không xa cọ sát lấy móng vuốt. Lâm Cảnh nói một tiếng, Bạch Lang trực tiếp chạy tới. Lâm Cảnh xoay người mà lên, trực tiếp cưỡi Bạch Lang hướng bốn phía xông lên. Vân Lão trong miệng Điền Hoàng Đống cùng kê huyết thạch cũng không giống như là ngọc thạch đầy đất. Đều là, Lâm Cảnh tìm nửa ngày mới lại đều tìm đến một khối kê huyết thạch cùng Điền Hoàng Đống. Cùng trước đó thể tích không xê xích bao nhiêu, Lâm Cảnh muốn về đi ra bên ngoài. Có thể lại phát hiện Bạch Lang giống như rất ưa thích chở hắn hóng mát. Thì cưỡi Bạch Lang ở bên trong đi dạo một chút. Ngược lại là không nghĩ tới lúc ngừng lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này có vẻ như cùng Vân Lão cũng có bàn giao. Lâm Cảnh trên mặt lộ ra mỉm cười. Bởi vì ở phía trước thì có một khỏa nhân sâm núi. Hắn đào ra về sau. Xem ra năm không thể so với Vương hiệu trưởng lần trước mang đi ngắn. Trước đó hắn thì bị Vân Lão ủy thác, đáp ứng giúp hắn tìm một gốc. Theo trong thế giới kia lui ra ngoài không lâu, Lâm Cảnh liền cầm điện thoại di động lên cho Vân Lão khôi phục một tin tức. Vân Lão, ta tại Vân Thị, cái kia hai khối đồ vật vẫn còn. Đúng, người ủy thác đồ vật ta cũng tìm được. Để Lâm Cảnh không nghĩ tới chính là, hắn tin tức này một phát, Vân Lão điện thoại lập tức liền đánh tới. Lâm Tiểu Hữu, ngươi đến Vân Thị làm sao bất hòa lão già ta nói ngươi đây là không đem ta lão đầu tử này để ở trong lòng. Đúng, ngươi bây giờ ở nơi nào ta phái xe đi qua tiếp ngươi đến nhà ta. Lâm Cảnh cười cười, đem rượu tên cửa hàng báo cho Vân Lão, cúp điện thoại. Lý Hân đi đến, hướng Lâm Cảnh báo cáo, Lâm Thiếu, đám kia Ngọc Thạch đã an bài không vận trở về, Trần Hoa Cường dẫn người áp vận, Vương Cường cũng theo áp vận máy bay cùng một chỗ về trước Tân Cảng thành phố chuẩn bị. Lâm Cảnh, nhẹ gật đầu, nhóm này Ngọc Thạch là lần này đến Vân Thị thu hoạch lớn nhất. Cái này cũng muốn cảm tạ Triệu Hâm cùng Trọng Côn trêu chọc hắn mới được. Bất quá, những ngọc thạch kia giá trị gần 2.500 triệu. Muốn trước trở về Tân Cảng thành phố mới có thể yên tâm. Đúng rồi, Hân tỷ, chúng ta về máy bay là lúc nào? Lâm Cảnh hỏi. Lý Hân vội vàng nói. 3 giờ sau, Lâm Cảnh vội vàng phân phó. Trước đổi ký đi, ta bên này còn có một người bạn muốn bái phòng. Lâm Cảnh cùng Lý Hân lúc xuống lầu. Phát hiện cửa khách sạn đã ngừng một loạt đội xe. Ở giữa là một chiếc xe bản dài bản nhập khẩu hào hoa Lincoln. Trước sau còn đều có hai lượng hào hoa kiệu xa mở đường cùng đoạn hậu. Cái này một đoàn xe hiển nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây đều là một nước xe sang trọng. Mấu chốt là biển số xe. Trừ ra tỉnh thành phố số liệt kê. Đằng sau một nước chỉ có hai chữ số 11. 22, 33, 44,55. Tự nhiên, nói đến những xa bài này khẳng định có người phun ra. làm sao có thể có hai chữ số biển số xe, dù sao ai cũng biết hiện tại biển số xe đại bộ phận đều là 5 chữ số, thậm chí là chữ cái tăng thêm xe bài 5 chữ số. Nhưng loại này lặp lại hai chữ số biển số xe lại là so với cái kia 5 cái 1, 5 cái 2 loại hình thiên hồ biển số xe còn khó gặp. Mọi người đều biết, biển số xe hệ thống kỳ thật đã trải qua mấy lần cải cách. Hiện tại là chữ cái số cộng chữ, lại trước đó là toàn số lượng từ, mà cái này lặp lại hai vị kèn cóc nê kia liền càng lâu. Có thể truy tố đến lập quốc mới bắt đầu. Đừng tưởng rằng cái kia thứ gì tập đoàn lão tổng mấy cái 1, mấy cái 3, mấy cái K8 biển số xe rất nhiều. Đó là bởi vì bọn họ không lấy được loại này kèn cóc nê đếm biển số xe. Bởi vì bọn hắn làm giàu thời điểm loại xe này bài đã không tái phát thả. Tương đương với tuyệt tích, có thể giữ lại loại xe này bài không có chỗ nào mà không phải là những cái kia trăm năm nhà tộc. Coi như không có tiền, cũng là có quyền, trong đó trên trăm năm đến xây dựng mạng lưới quan hệ. Alibaba vị kia cùng vương thủ phủ đều muốn kiêng kỵ. Cho nên, thật trên đường đụng phải loại xe này bài, dù cho đối phương chỉ treo ở 100.000 trên xe, người tốt nhất đi đụng bên cạnh Rolls Royce, đều không muốn đi đụng hắn. Bên cạnh có người nhìn thấy những thứ này xe sang trọng, có ghen ghét nhân tiện nói, cái này khoe khoang cái gì, đi ra ngoài cần một cái đội xe, một chiếc xe là được rồi. Càng khoe khoang chết càng nhanh. Bên cạnh có người nghe nói như thế, hiển nhiên cùng hắn kéo dài khoảng cách, sau đó dùng một kẻ ngu ngốc ánh mắt nhìn đối phương. Gia hỏa này hiển nhiên không phải Vân Thị người. Tại bên cạnh hắn bằng hữu gấp vội vàng che miệng của hắn. Ngươi muốn chết à? Không thấy được xe kia bài, xe này là chúng ta Vân Thị Vân gia chiêu đãi khách quý đội xe. Vân gia sớm tại thời kỳ kháng chiến thì cắm rễ Vân Thị. Người biết Vân gia hiện tại thế lực sao? Người nào chết Vân gia cũng sẽ không chết. Hiển nhiên, bốn phía không ít người cũng tò mò Vân gia muốn chiêu đãi người nào. Cái này Vân gia khách quý đội xe tại Vân Thị thế nhưng là rất nổi danh. Thường xuyên phía trên tin tức, tiếp đãi tại Hoa Hạ không có chỗ nào mà không phải là cự phú quyền quý. Đoạn thời gian trước, xí Nga vị kia Mã Tổng đến cùng Vân gia nói nghiệp vụ. Giống nhau là ngồi đội xe này đi Vân gia. Nghe được bốn phía đàm luận, Lâm Cảnh liền biết vậy đại khái cũng là Vân lão phái đến đón mình. Hắn cái này cũng nhìn ra Vân lão đối với hắn coi trọng. Hoặc là đối trong tay hắn cái kia trăm năm nhân sâm núi coi trọng. Nhìn lấy Lâm Cảnh muốn mang theo Lý Hân hướng đội xe đi đến. Bên cạnh vội vàng có một cái đại thúc kéo lại Lâm Cảnh. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải Vân Thị A, ngươi đây là muốn tìm phiền toái A. Đại thúc vội vàng hướng Lâm Cảnh giải thích nói. Cái này Vân gia đội xe ở chỗ này đây. Khẳng định tiếp rất trọng yếu khách quý. Loại trường hợp này chúng ta đều muốn lách qua điểm. Ngươi dạng này đi lên sẽ bị xem như khiêu khích. Hiển nhiên đây là một cái hảo tâm đại thúc. Mà lúc này trong đội xe thì có một người hướng Lâm Cảnh đi tới. Cái này người tới phụ cận, cái kia đại thúc hoảng hốt vội vàng nói, tiên sinh, ta cái này cháu trai không hiểu chuyện, xin hỏi là Lâm tiên sinh sao? Đội xe đi ra người kia cũng là đồng thời nói, thái độ 10 phần cung kính. Cái này khiến cái kia hảo tâm đại thúc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lâm Cảnh hướng cái kia người cười cười nói, ta là Lâm Cảnh, Lâm tiên sinh mời Vân lão trong nhà chờ ngươi. Người kia gấp vội cung kính khom lưng. Cái này khiến cái kia đại thúc trực tiếp choáng váng. Nhìn lấy Lâm Cảnh trực tiếp run rẩy mà nói, cái kia, tiên sinh, ta không biết ngươi. Hắn biết rõ, có thể bị Vân gia mời đều là đại nhân vật, chính mình vừa mới giống như khinh thị đối phương. Lâm Cảnh cười cười, vội vàng an ủi, đại thúc, đừng lo lắng, ngươi là người tốt, hảo tâm có hảo báo. Nói xong, Lâm Cảnh trực tiếp theo Vân gia người đi. lưu lại cái kia sững sờ đại thúc, người bên cạnh một chút thì nổ, khiếp sợ nhìn lấy Lâm Cảnh, ào ào suy đoán Lâm Cảnh thân phận, quan trọng cái này cũng quá trẻ tuổi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.